khó tu hành thôi mà và thượng dạy cho con cái pháp mà cốt yếu để cho con về con nhận lãnh con thương thì được cảm cần cái tư tưởng giả cho con không có rồi không dạ rồi ông ngồi vào tấm gương ngồi vào tấm gương cái gì hết rồi ông giờ vỡ tay ông lại ông gặp thầy chi trị hay là ông thầy điểm tại đó ông hỏi gặp hôm qua tôi hỏi câu đó gặp thượng làm vậy hỏi câu đó thì theo thầy thì nghĩ sao thì ông ra ông cũng lấy tôi thầy chữ giỏ thì rằng ông sao thầy thầy mới vô ông ngồi mà ông hỏi lại gặp thượng ông nói như vậy thì thật là cái tâm thân của thầy con hỏi nó con không thể nhớ tới con hỏi câu đó thì ở thầy thầy cũng nói vậy rồi đệ tử thầy cũng làm vậy mà con không biết làm sao thì thưa ông thì giả đứng lên á thì lấy định mà bản lấy trí vẻ mà nhỏ nói vậy thì ông liền phá đường vào mà chính là không biết là không chuyên trường hợp đó thì thấy những gì thấy những cái đó coi như là dễ mà thực là ý nghĩa thôi xa thì mình cầm tưởng làm gì niệm phật mới làm gì để tâm mình định thấy không niệm phật để tâm mình định thành để xây chữ rõ trong cái răng tức là lấy định mà đậm lấy định mà đậm như giờ cái tay mình chậm xuống đất trời và muốn nhảy cái gì trước phải làm sao cái nước mắt nước mắt lên tôi nói nó lỏng dốc rồi muốn nhảy lên mới được thành ra muốn mà được giải thoát thì phải lấy định mà đậm cái các cái chuyện mà hát tức là lúc lắc đó sau đó thăm dò cái chuyện lấy chiếu mình nhỏ nó ra thì nó được giải thoát thì cái lấy cái phương chữ rõ lên răng là để gọi là lấy định thành đậm lấy định thì đậm ra thì cái chuyện lấy chiếu mình nhỏ thì như vậy để như hôm qua tôi thường cũng nói có một vị sư mà cứ dạ thường rồi tới dạ đến hơi thở rồi như sư ấy nghe đến thì một hai chúng anh là giết chặt rồi thì như vậy nếu là niệm phật cần có thứ niệm năm hơi rồi phật mới có thứ chứ còn mình đến hay phải về đến một đến hai rồi đến một hai nó nghĩ gì hết nhưng mà đâu có là chính niệm phật nó mua được phật nó mua phật đó là để tâm mình đến đến hơi thở do ra một hai cái mười bỏ cũng là để tâm mình đến phải là lấy tâm định đó để mà đậm cái chuyện hả đậm chuyện hả rồi thì lấy trí nhỏ hết cũng như hôm qua tôi nói lấy cái định để chậm đứng lại cái chuyện hả rồi dùng trí vệ nhỏ mới được thì như vậy đó như rồi cho pháp niệm phật rồi tái tổ chức cho pháp nào cũng là phương tiện để tâm mình nó định mà tâm nó định rồi thì chứa đó mình dùng trí vệ mình nhỏ cái chuyện hả lên mới được chứ còn nói tâm mà không định thì cái trí vệ mình quán được nói cái chỗ nào thì quý vị vị thấy hơi lạ mà tại sao nếu mình không định mình quán cũng được như thường cái gì nhưng mà trong nhà Phật nó nếu tâm không định quán nó không có cái sức mạnh ví dụ như bây giờ chúng ta tu muốn cho giúp được cái sự luân hồi thì bây giờ mình phải giúp gấp cái luân hồi là tham sân si mà nhất là cái sư là cái vô minh chắc cái ngã là thiệt nhưng bây giờ mình tâm mình cứ bình thường giờ lát nói thân này nó là vô minh do nó không thiệt mà do mình lầm chắc nó là thiệt mình nghĩ là nói như vậy nhưng nghĩ nói là không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định nó lặng xuống rồi lúc đó mình khởi nó thì cái sức quán nó mạnh bằng 10 lần 20 lần nữa khi mình luôn ồn nói mà thầm nói chứ ồn nói mình cũng nghĩ cũng nói vậy mà nó không có sức mạnh còn khi ngồi thiền mà tâm nó định rồi mình khởi quán thì nó có sức mạnh vô cùng cho nên cái lối tu trong nhà Phật thường thường nó định rồi nó khởi vệ hay là khởi quán để cho cái trí tuệ đó nó dẹp từ ngã nhưng qua cái ví dụ đó ví dụ rằng khi mình nổi tâm lên với ai đó ví dụ ta chửi nó mình nó chú là con chó nhưng mà cái nổi tâm lên quá khi nổi tâm của mình tu là tạo tâm tâm cái rồi dừng lại chậm lại nó là nhánh đà nó trước thì lúc đó gọi là định chỉ dừng chỉ mà dừng đó mà chỉ tức là định chậm đứng là không cho cái tâm dưới lên nhưng mà không cho dưới lên mà cứ nhớ tâm là con chó lại thì lát rồi nó đà trước rồi nó cũng dưới lên nữa cho nên sau khi mình dừng cái tâm tâm lại được rồi thì liền đó mình nó chết người ta nói mình không chết mình đã thành chó chưa

ba là kiến bạo. Kiến bạo tức là những cái chất kiến, ví dụ là nặng thế này ta là đúng, ai nói nữa ta là trái, người ta người đó là bậy, là ngu si vân vân, thì cái nhận cái định kiến của mình chấp đó thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến bạo. Mà cái kiến bạo này là ở thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tránh khỏi nữa. Vì nhiều khi mình chấp kiến, ví dụ mình tu cho pháp nào, mình bác pháp đó là chứng kính, pháp khác mình bác đi, mình chưa đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến bạo. Thành ra mình phải biết rằng vì phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ hà đủ niềm tin, có khi buộc lòng mình phải tha tụng pháp mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chắc chặt một pháp nào là cứu kính và những pháp kia là dở này kia đó, thì cái đó thuộc về cái chất kiến. Mà chất kiến tức là cái thấy không thông, mà thấy không thông thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là gốc của luân hồi. Cái thứ tư là vô minh bạo, tức là cái mê mờ đó, nó làm cho mình lôi cuốn mình ở trong dòng sinh tử không biết bao giờ ra khỏi, cho nên gọi là vô minh bạo. Như vậy bốn dòng sanh này nó không có cuốn được những người được niết bàn. Vì sao? Vì người được niết bàn đã tựa vào cái chỗ còn bãi an ổn rồi, bốn sanh nó lôi không được. Vì vậy mà nói niết bàn là còn bãi, cả niết bàn là sốt ráo về vì có thể được tất cả sự an lạc sốt ráo. Nếu có đại bồ tát thành tựu đầy đủ mười pháp như vậy, thời giàu được thấy phật tánh mà chẳng rõ ràng, tuy được dạy rồi là thấy phật tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Giờ tiếp đây sự tập mới chỉ bệnh chỉ thuốc cho quý vị thấy đây, người xuất gia có bốn thứ bệnh nên chẳng chứng được bốn quả trong môn. Sở dĩ mình còn bốn thứ bệnh này nên không chứng được bốn quả trong môn. Bốn quả trong môn là gì? Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán đó. Bốn cái thứ bệnh nó là bệnh gì? Tức là bệnh ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngạ cụ dục, bốn là hữu dục. Thì quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang mang cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các giả sông ngôn. Rõ ràng bốn cái bệnh y tục dục, cho nên nghe nói ngài đệ thúc tốt một chút thì biết cái đó thuộc cái gì rồi, nói ăn ngon một chút thì biết cái đó là cái gì rồi, thấm đề nằm rồi đặt ra một chút thì biết cái đó là cái gì rồi, còn thích ở cái cõi này, những cái gì đẹp cái cõi này thì đó là biết cái gì rồi. Là muốn trị bốn cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc. Một là phấn thảo y, thi bệnh y dục, tức là mặc cái y hành giả đất đó, mặc áo giả đất đó trị cái bệnh đó. Thì ở đây có hồi chưa ai trị thấy bệnh đó, thành ra chưa trị thấy bệnh đó, cho nên chưa chứng Tu Đà Hoàng là phải. Thành ra mình thấy, nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh mà y phục dục, rồi cho mặc cái áo rách, rách lượm từng cái miếng viên vẽ đó để mà giá lại. Thì hỏi chứ còn có niệm gì mà thích đồ tốt. Rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy sao? Dạy đi thích thực. Thì thích thực bạn người ta cho gì ăn ấy, không có ngon. Thì bây giờ mình không có thích thực được thì thôi nấu. Thì ông chỉ có ông nấu sao nấu. Chứ còn nếu mà mình rầy bữa nay nấu gì dở thì tức là mình bị kẹt trong cái bệnh đó rồi. Còn thọ hạ thì trị bệnh đó ngạ cụ dục, tức là hồi xưa Đức Phật nói rằng mình xuất gia rồi thì không có nhà, cứ tới thì ngủ gốc cây, bằng ngày đi khất thực, hoặc là vô rừng ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tới kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vì vậy cho nên trị được cái bệnh ngạ cụ dục. Còn bây giờ tu thì chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có màn, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh mà cũng vô không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc của Phật cho đó mà mình trị không nổi, không dùng thuốc đó là nó bệnh nó đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục, thanh tâm tức là thanh không có ba cái là sát đạo dâm, tâm không có tham sân si thì trị được cái bệnh dục hữu, cái quả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho mình bệnh đâu có hết. Vì vậy cứ nói tại sao tôi tu lâu quá không thành Phật, không chứng quả gì hết, tại vì thuốc không uống mà làm sao làm lệnh, không làm lệnh thì sao gọi là người mạnh được đó. Thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình, tu lâu mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là đây gọi là bốn thứ thuốc trị bốn thứ bệnh, gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là kiểu dục tri túc. Người làm như vậy đó là thánh hạnh, là kiểu dục tri túc đó. Người tịch tịnh có bốn điều vui, người được tịch tịnh thì có bốn điều vui. Một là xuất gia vui, tức là khi mình được tịch tịnh rồi thì thấy xuất gia là vui. Hai là tịch tịnh vui, tức là chỗ vắng vẻ vui. Ba là vĩnh diệt vui, tức là hàng diệt được phiền não đó là vui. Bốn là tất cánh vui, tức là được cái vui tạo cùng. Được bốn cái điều vui này gọi là tịch tịnh. Đủ bốn hạnh tinh tấn nên gọi là tinh tấn. Đủ tứ niệm xứ nên gọi là tính niệm. Đủ bốn hạnh tinh tấn tức là tôi nói hồi nãy là tứ tính cành đó. Đủ tứ thiền nên gọi là chánh định. Thấy bốn điều chân thật của thánh nên gọi là chánh huệ. Bốn điều chân thật tức là tứ đế đó, tứ thánh đế. Dứt hẳn tất cả phiền não kiết sử gọi là giải thoát. Gỡ các lỗi của tất cả phiền não gọi là tán thán giải thoát. Ở đây Đức Phật lập cho đủ 10 cái món để thấy rằng Bồ Tát tu 10 món này được thấy Phật tánh mà chưa phải là rõ ràng. Chỗ này Đức Phật cũng dạy 10 điều khác hơn. Sự năng tử Bồ Tát nghe kinh này rồi gần gũi tu tập, xa lìa tất cả việc thế gian, đây gọi là thiểu dục. Khi nghe kinh đại Niết Bàn, chúng ta gần gũi tu tập, xa lìa việc thế gian thì gọi đó là thiểu dục. Đã xuất gia rồi chẳng sanh lòng hối hận, đây gọi là tri túc. Mình đi tu rồi lúc nào mình cũng hăng hái, mình vui mừng, rất là có duyên, rất có phúc, cho nên mình mới được xuất gia, mình mới được tu hành. Thì như vậy đó là mình tri túc đó. Còn nói tôi cha thù ổn đó, phải giờ ở nhà làm này làm kia này kia, đó tức là hối hận. Mà hối hận thì đó là không tri túc. Đã tri túc rồi dành người dành ở nơi chỗ vắng vẻ rảnh rang, xa lìa chỗ ồn áo ồn ào, tôi gọi là tịch tịnh. Sau khi mình được xuất gia mình vui vẻ, vui vẻ rồi mình ở chỗ chấn vẻ nữa thì đó là mình được tịch tịnh. Người chẳng tri túc chẳng thích chỗ vắng vẻ rảnh rang, luận về người tri túc thời thường thích ở chỗ vắng vẻ, ở chỗ vắng vẻ rồi thường suy nghĩ rằng tất cả thế gian đều quả tôi đặng đạo quả sa môn, nhưng nghe thiệt tôi thiệt ra tôi chưa đặng, nghe tôi sao lại chỉnh gạt mọi người những vậy rồi siêng năng tu tập đạo quả sa môn, đây gọi là tinh tấn. Rồi sau khi mình tu ở chỗ vắng vẻ, người ta nói đó thầy đã tu hành đàng hoàng đúng đắn, có thể được đạo quả. Nghe vậy là mình hỏi thẹn, người ta nói mình được đạo quả mình chưa được gì, chẳng lẽ mình lừa họ, cho nên mình ráng mình tu cho được. Thì do ráng tu cho được đó mà gọi là tinh tấn. Gần gũi tu tập đạo Niết Bàn, đây gọi là chánh niệm. Từ thuận thiên hạnh gọi là chánh định. Thiên hạnh tức là trong cái phẩm thiên hạnh ở trước, an trụ căn định này có tính kiến tính tri, đây gọi là chánh huệ. Nhờ chánh tri kiến có thể xa lìa được kiết sử phiền não, đây gọi là giải thoát. Đó thì như vậy Đức Phật chỉ cho mình từ cái thiểu dục tri túc cho tới cái giải thoát. Bây giờ tới xem giải thoát. Thập trụ Bồ Tát người chúng sanh mà khen ngợi Niết Bàn, đây gọi là tán thán giải thoát. Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp như vậy, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, mà tuy được 10 điều đó thấy được Phật tánh mà cũng còn chưa được rõ ràng như Đức Phật. Tiếp Đức Phật nói thêm cũng như 10 cái điều của Bồ Tát tu mà thấy Phật tánh chưa rõ ràng. Lại này Thiện Nam Tử, luận về người thiếu dục như có tỳ kheo chỗ vắng vẻ, ngồi nghe thẳng chẳng nằm, hoặc ở dưới cội cây, hoặc ở trong gò mã, hoặc ở chỗ trống, tùy chỗ có cỏ mà ngồi trên đó, thất thực mà ăn đặng gì cũng là đủ cả, mà ăn đặng gì cũng đủ cả, hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn. Thấy cái câu này nghe hơi khó hiểu, hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn nó thế này, bởi vì theo tăng luật thì chỉ cho rằng mỗi ngày ăn một bữa, thành ra khi mà ngồi ở chỗ nào ăn thì chỉ ngồi một lần ăn một bữa thôi, chứ không có ăn ở đây rồi chạy tới chỗ khác thấy người ta còn nữa cho mình ghé vô mình ngồi thêm nữa đó. Thì cái đó là hai lần ngồi ăn hai bữa, nhớ vậy. Cho nên nó là một lần ngồi ăn một bữa thôi chứ không có quá. Chỉ chứa ba y, y phấn tảo, y bố, đây gọi là thiểu dục. Đã thực hành việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. Tu ta một không ta muội, đây gọi là tịch tịnh. Đặng bốn quả sa môn, rồi đối với vô thượng bồ đề tâm chẳng thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Duyên tâm tư duy chánh tánh Như Lai là thường không có biến đổi, đây gọi là chánh niệm. Tu bát giải thoát, đây gọi là chánh định. Đặng tứ vô ngại, đây gọi là chánh huệ. Xa lìa bãi thiếu lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi niết bàn không có mười tướng, gọi là tám tháng giải thoát. Niết bàn không mười tướng gì? Một là không tướng sanh, hai không tướng già, ba không tướng định, bốn không tướng chết, năm không tướng sắc, sáu không tướng thinh, bảy không tướng hương, tám không tướng xúc, bảy không tướng vị, chín không tướng xúc, mười không tướng vô thường. Thì niết bàn thoát ra khỏi mười cái tướng đó, cho nên mới nói là niết bàn là giải thoát. Xa lìa mười tướng này thì gọi là đại niết bàn, đây gọi là đại bồ tát đầy đủ mười pháp như vậy. Dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, thành nó ví dụ thế, từ cái thấp lên cái cao. Đức Phật ban đầu chỉ cho tiểu dục là gì, tức là tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ ngồi ngay thẳng, chẳng nằm, ở dưới cội cây và ở gò mã chân dâm. Rồi cái kế đó có thức thực được một ngày ăn gì cũng tốt, cũng đủ hết, chứ không có đòi hỏi. Rồi ăn một bữa, rồi chỉ mặc ba y, một là y phấn tảo, hai y bố, thì như vậy đó, rõ đó là được thiểu dục đó. Rồi từ thiểu dục đó, rồi cố gắng thực hành mãi không ăn năn. Tại sao có cái ăn năn trong ngày? Bởi vì tu như vậy là hơi khổ hạnh, phải không? Ăn uống thì không có, ở thì không có nhà cửa, ngủ thì ngủ với cội cây, mặc y thì y giả lắm. Cho nên có nhiều khi đâm ra hơi nản, nản tức là hối hận, chứ mình khổ hạnh quá mà sao không biết lợi gì, cái đâm hơi thối chí thì cái đó là hối hận. Còn nếu làm như vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thích thú làm hoài thì gọi là tri túc. Còn nếu mà có cái hối hận thì thường bất tri túc rồi đó. Rồi do đó là tu cái tam không, ở không tam muội, tức là quán tất cả các tướng đều không thật, mà quán như vậy thì tất nhiên thanh tâm được tịch tịnh. Rồi từ từ mới chứng được bốn quả sa môn. Tu chứng được bốn quả sa môn rồi mà dẫn tiến tu theo đạo Bồ Tát chứ không dừng lại, thì đó là đạo tinh tấn. Người chuyên tâm mà tư duy cái tánh Như Lai là thường, tức là luôn luôn để tâm thấy cái Phật tánh mình là thường, là bất biến vân vân, nhận cho ra cái đó gọi là chánh niệm. Thì như vậy ở đây cái chánh niệm này nó khác hơn cái chánh niệm của đoạn trước. Ở trước nhớ là nó tâm và nghĩ nhớ sáu cái Phật pháp tâm giới thí thiên, thì đó gọi là chánh niệm. Ở đây thì khác hơn, tức là nhớ được cái Phật tánh bất tâm bất diệt của mình thì đó là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm này nó vươn lên, nó khác hơn cái chánh niệm ở trước. Tư pháp giải thoát gọi là chánh định. Đặng tướng vô ngại, tức chưa tướng vô ngại điện đó, thì gọi là chánh vệ. Rồi xa lìa tất cả những cái đó thì sao được niết bàn. Tuy vậy mà Bồ Tát cũng vẫn thấy Phật tánh không được rõ ràng. Đây Đức Phật cũng giải thích: thiện nam tử, vì cha dục hơn gần gũi đức vương, quan lớn, trưởng giả, các đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, tự xưng là tơ đặng quả tu đà hoàng, những đến quả a la hán. Những cái người mà họ tới nơi này nơi kia học hơn, đây là tôi nói để quý vị nhận cho ra cái chỗ tu hành. Những người nào mà tới quốc vương quan lớn tưởng giả nhân dân mà khoe rằng tôi chính cái này, tôi chính cái nọ, tôi chính cái kia, hay là trong ba bốn quả, từ quả tu đà hoàng đến quả a la hán, khoe với họ là mình chính, thì cái đó là cái người đa dục chứ không phải là người chân chính. Mà ở thế gian này có những cái việc đó nó đang hiện hành. Nhiều người tu khoe mình đã chính cái này, khoe mình chính cái kia để cho người ta cúng dường cung kính mình, thì những người đó đều là bệnh hết chứ không phải là chân chính. Vì vậy mà hồi xưa Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không cho dùng thần thông. Giờ mình chứng quả được thành thông mà cũng không cho dùng. Vì sao vậy? Vì dùng đó cái nói à ông này chứng quả vô lòng bắt cúng dường, còn mấy ông không có thành thông nên là họ bỏ hết. Thành thử là như vậy, là để cho người ta, nếu dùng đó là cũng như để cho người ta chính trọng mình. Rồi chính trọng mình thì tất nhiên mình được lợi dưỡng, thì đó là cái không tốt. Cho nên Phật cấm không cho dùng. Thành lại thấy ai chưa ai. Vì vậy là các thầy tùy theo có nhiều khi có thành thông mà dùng xa thiệt xa mà đi cũng phải lội bộ như thường, không được dùng thành thông, dùng là phạm lực. Và mình bây giờ chưa có thành thông mà còn muốn khoe trước, khoe mình khoe cái này khoe tới kia, cho tới những giấc mộng mơ hồ mà chúng ta khoe dùng với nhau, thấy không? Rồi đó, rồi như vậy tức là để cho nó trở thành một cái không hay. Vì vậy cho nên chúng ta phải dè dặt cái chỗ đó. Ngài Đức Phật nói cái tên này để thì quý vị chịu khó để ý cho ta. Vì lợi dưỡng nên đi, đứng, ngồi, nằm, nhẫn đến, đi đại, đi tử. Mà nếu thấy đàn việc đến đừng chờ hỏi chứ trả chuyện giảng. Thôi cứ từ đâu gặp thôi thì nhiều nỗi thử thế quá. Rồi cái đó là cũng bệnh, bệnh đó. Cái đó cho nên khi nào đáng tiếc thì tiếc, còn không đáng thì cứ bình thường tiếc, chứ là lúc nào cũng cứ nào gặp thì cũng là vui vẻ chuyện giảng hoài đó, thì cái đó là không tốt đó. Người phá ác dục gọi là thủ dục, vào người này chưa có thể phá hoại thiền não trí sử, nhưng có thể đồng hành vui với Như Lai, đây gọi là tri túc. Người mà phá được cái ác dục thì gọi là sử dục. Tuy người đó họ chưa có thể phá hết kiết sử từ não, nhưng mà họ có những cái hành động giống như Phật, cho nên gọi họ là tri túc. Đã như vậy thì có sử dục, có tri túc rồi thì tất nhiên sẽ có cái gì để có thể dạy thêm. Thầy Thiện Nam Tử hai pháp như vậy bèn là nhân duyên gần của chánh niệm, chánh định, thường được sư trưởng bạn học khen ngợi, trong các kinh Phật cũng thường ngợi khen tán thán tôn trọng pháp như vậy. Nếu có thể đầy đủ hai pháp này thì được gần gũi môn đạo Niết Bàn và năm điều vui, đây gọi là tịch tịnh. Người giữ giới bền chắc gọi là tinh tấn, người có tàn quý gọi là chánh niệm, tàn quý tức là hổ thẹn, chẳng thấy tâm tướng gọi là chánh định. Tâm tướng là gì? Quý vị chết người ta chẳng thấy tâm tướng là sao? Như vậy mình đã thấy tâm tướng không? Tâm tướng tức là tướng của tâm. Thường thường á, mình ở đây á, thì cái tướng cái tâm nó lên liền liền. Mỗi một niệm khởi là cái tướng nó hiện ra. Vì niệm khởi là nó dinh theo sáu pháp trần. Thành nó pháp trần, Đức Phật đã gọi là trần, tức là có sự chướng ngại. Mà chướng ngại tức là có tướng. Mà tại con mắt mình thơ mình không thấy, cho nên niệm khởi tức là có tướng. Mà nếu cả ngày mình không, tâm mình không có niệm khởi thì tất nhiên không có tướng, thì gọi là chẳng thấy tâm tướng. Mà chẳng thấy tâm tướng đó mới gọi là chánh định. Chẳng cầu tánh tướng nhân duyên của các pháp thì gọi là chánh huệ, tức là đối với các pháp mình biết nó như viễn, cho nên không có nói tánh nó là thiệt, tướng nó là thiệt, nhân duyên gì hết mình biết nó không thiệt rồi, thì không có tường chứng, không có phân tích, không có chia sẻ, không có cố chấp, cho nên gọi là chánh huệ. Vì không có tướng nên phiền não dứt, đây gọi là giải thoát nha. Đối với tâm mình nó không có giới niệm cho nên nó không tướng, phải không tướng cho nên không phiền não đó. Thì không phiền não thì gọi là giải thoát. Khen ngợi kinh đại niết bàn này thì gọi là tán thán giải thoát, vì kinh đại niết bàn là giải thoát mà mình khen ngợi nó thì gọi là tán thán giải thoát. Thì đây gọi là Bồ Tát an trụ mười pháp, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Ngài thì tự hóng mới hỏi thêm, tức là Phật lặp lại cái câu hỏi trước của Ngài sư tử hóng đó, nói rằng Ngài sư tử hóng hỏi rằng là hàng Phật tử Bồ Tát dùng con mắt gì thấy Phật tánh không rõ ràng, còn Phật dùng con mắt gì thấy Phật tánh rõ ràng. Đó là câu hỏi của Ngài sư tử hóng. Đây Đức Phật lặp lại sẽ trả lời cho thấy rõ cái ý của Phật, trả lời rằng do vệ nhãn mà thấy Phật tánh thời chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thời được rõ ràng. Bởi vì ở trong kinh thường nói có ngũ nhãn lực thâm á, ngũ nhãn thì phàm phu gọi là nhục nhãn, chư thiên gọi là thiên nhãn, có hàng thanh văn gọi là dị nhãn, pháp nhãn, còn hàng Bồ Tát gọi là dị nhãn, một còn Phật thì Phật nhãn. Nhưng mà Phật không phải Phật nhãn không, ở dưới ở cấp dưới thì chỉ có được một thôi, ở lên cấp thứ hai cũng được thiên nhãn, thì người ta có cả nhục nhãn là thiên nhãn, cấp thứ ba thì được pháp nhãn thì có cả pháp nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn, thứ tư thì có cả bốn, thứ năm nữa cùng có năm, cho nên nó Phật mới đầy đủ năm con mắt đó. Còn phàm phu thì chỉ có một, còn người ta còn hàng Bồ Tát thì chỉ có bốn, nhị thừa chỉ có ba, thiên thì chỉ có hai. Ở đây nói gì Bồ Tát dùng cái tuệ nhãn mà thấy cho nên thấy không được rõ ràng, Đức Phật dùng cái Phật nhãn mà thấy cho nên thấy được Phật thấy rõ ràng. Đó là giải thích cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, vì hạnh bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời được rõ ràng. Đúng ra vì hành bồ đề chứ không phải hạnh, vì hành bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời được rõ ràng. Vì Bồ Tát còn thấy mình tu, còn thấy mình độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, công hạnh chưa viên mãn, cho nên chưa có thấy Phật tánh rõ ràng. Còn đối với Phật, các ngài đã viên mãn cái hạnh độ tha và tự độ rồi, cho nên trong cái độ tha tự độ các ngài viên mãn, làm mà không còn thấy mình làm, tạo mà còn không thấy mình tạo, cho nên vô hành vô tác thì như vậy đó, được vậy mới thấy rõ ràng. Trụ nơi thập trụ thời giàu thấy mà chẳng rõ ràng, nếu chẳng trụ chẳng đi thời thấy được rõ ràng. Nếu Bồ Tát còn an trụ nơi thập trụ của mình, quả vị thập trụ mình không chịu tiến lên nữa thì tức là thấy Phật tánh không rõ ràng. Nếu những vị nghĩa là không còn chấp, không còn trụ ở hàng thập trụ, tức là vươn lên trên, không còn chấp trước đó, thì như vậy hàng đã mới thấy rõ ràng. Đại Bồ Tát vì nhân trí huệ nên thấy chẳng rõ ràng, chư Phật vì dứt nhân quả nên thấy rõ ràng. Ở đây nói rằng Bồ Tát, vì Bồ Tát thì nặng về cái trí quán suốt, bởi vì có quán suốt cho nên còn lao nhập, vì còn lao nhập cho nên thấy không được rõ ràng. Còn Bồ Tát thì còn Phật vì cái đã viên mãn, đến đây đã viên mãn cho nên dứt cái nhân quả. Bồ Tát vì cái nhân chưa có viên mãn cho nên chưa có được cái quả, mà chưa được cái quả cho nên còn ở trong cái đối nhân quả mà nói. Còn Phật vì viên mãn cho nên không còn cái nhân quả, vì vậy cho nên nói Phật vì dứt nhân quả nên thấy rõ ràng. Được nhất thiết giác gọi là Phật tánh, người mà giác được tất cả thì gọi là Phật tánh. Thập trụ Bồ Tát chẳng được gọi là nhất thiết giác nên giàu thấy mà chẳng rõ ràng. Là khi nào nó được Phật tánh viên mãn là lúc đó là giác ngộ viên mãn, giác ngộ viên mãn cho nên gọi là nhất thiết giác. Còn vì Bồ Tát chưa viên mãn cho nên đâu có được gọi là nhất thiết giác, bởi vậy cho nên không có nói rằng không thấy rõ ràng. Là trụ Nam Tử thấy có hai thứ, một là con mắt thấy, hai là nghe thấy. Để thấy cái hai thứ này mình thường thường á thì mình chỉ nói mắt thấy, mà mình ít cho nó nghe thấy, mà ở trong kinh lại nó nghe thấy nữa. Chư Phật con mắt thấy Phật tánh như xem trái cây trong lòng bàn tay, trong bàn tay nghĩa là thấy Phật tánh rõ ràng như là mình dò trong cái bàn tay, mình để cái món đồ trong bàn tay mình dò thấy thường tận, không còn cái gì mờ vực. Còn hàng Phật tử Bồ Tát nghe thấy Phật tánh, nghe thấy Phật tánh nên không rõ ràng chứ, phải không? Là đời thứ nên chẳng rõ ràng, đời thứ chỉ chẳng. Đó thì quý vị thấy rõ, nghĩa là cái gì mà do mắt thấy thì thấy mới rõ ràng, còn cái gì do tai thấy thì thấy không rõ ràng. Thường thường mình nói tai nghe ở đây dùng nói tai thấy. Ví dụ như bây giờ có vị nào mà đưa lên Nhật thấy cái thành phố Nhật thì người đó thấy rõ ràng. Thì có cái vị khác họ không có đưa lên Nhật mà nghe người khác mô tả cái thành phố Nhật thì họ nghe cũng như họ thấy vậy, họ tưởng tượng như họ thấy à, tả làm sao là sao, nhưng mà rõ ràng bằng cái người thấy không, thành nó cứ nghe lại cái cảnh đó mà nó không bằng cái mắt thấy, cho nên nghe cho nên không được rõ ràng. Thật sự Bồ Tát dầu có thể tự biết quyết định đặng vô thượng Bồ Đề mà chẳng biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là đối với hàng Phật tử Bồ Tát thì quả quyết rằng mình thế nào cũng được thành Phật, cái đó là chắc chắn, nó là không còn lưu tịch. Nhưng mà đối chúng sanh thì ngồi không biết họ có đủ Phật tánh để mà họ tu thành Phật hay không, cho nên nó là chưa được rõ là. Ngài Thượng Nam Tử lại có con mắt nó thấy như chư Phật cùng Phật tử Bồ Tát, con mắt thấy Phật tánh lại có nghe thấy như tất cả chúng sanh những đến cửu trụ Bồ Tát nghe thấy Phật tánh. Đó. Thì tỷ dụ như Phật và Bồ Tát Phật trụ do sự tu chính mà thấy được Phật tánh, còn từ cửu trụ trở xuống phàm phu chúng ta đối Phật tánh thì mình sao, mình nghe thấy chứ mà mình ít có mắt thấy. Nghe đa số nghe Phật nói vậy, diễn tả vậy rồi mình tin nhận à, như vậy mình có Phật tánh, nhưng sự thật mình chưa có thấy rõ ràng Phật tánh mình ra sao, mà mình do cái nghe đó mà mình tin nhận, mà do tin nhận cho nên gọi là nghe thấy. À, nghe thấy Phật tánh. Bồ Tát nếu nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chẳng sanh lòng tin thì chẳng gọi là nghe thấy. Nếu mà nghe chúng sanh có Phật tánh mà mình không tin thì chưa gọi là nghe thấy, còn nếu mình tin được thì gọi là nghe thấy. Thành thử là sử dụng như mình bây giờ mình chưa có thấy tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh và tự mình nghiệm chết nên mình nhận ra mình tin được thì cũng gọi mình là nghe thấy Phật tánh. Nếu có chuyện nam tử thì nữ nhân muốn thấy Như Lai nên phải tu tập 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng liên kết giải thuyết. Đó là cái Phật chết. Cái đoạn này tuy là dài mà có thể tóm tắt lại, Đức Phật Ngài trả lời cho Bồ Tát Sư Tử Hống cái câu hỏi làm sao mà thấy được tâm tưởng của Như Lai, mà quán sát thế nào mà thấy được tâm tướng của Như Lai. Đức Phật dạy muốn thấy được tâm tướng của Như Lai thì phải dùng bằng hai cách, mắt thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy cái gì? Là thấy những cái tướng của Đức Phật hoặc là từ nghiệp nơi thân. Thì những cái nghiệp nơi thân mà hiện ra mắt mình thấy được thì gọi đó là mắt thấy. Còn tai nghe là những cái nghiệp nơi miệng, tức là miệng Đức Phật nói pháp mình nghe được, mình nhận được thì gọi là tai thấy. Cho tới như Đức Phật dùng hào quang để mà quá độ người ta thì cái đó cũng gọi là mắt thấy. Đem những cái lời giáo hóa cho người mà mình nghe được, mình hiểu được thì gọi là tai nghe thấy. Đó là cái phần tổng ở trên. Đến phần dưới thì Đức Phật Ngài mới dẫn, nghĩa là khi chúng ta thấy Đức Phật bằng xác thể cha mẹ sanh ra, đi bãi bước cho tới xuất gia thành đạo thành Phật với cội Bồ Đề, thấy những cái tướng đó đều gọi là mắt thấy. Còn nếu chúng ta nghe Đức Phật nói cái pháp tu của Ngài từ ban đầu tới lúc sau, nghĩa là cái pháp đó từ Ngài không chấp nhận cái pháp tu của những vị kia, rồi trở lại tu ở trên một mình, rồi chứng được đạo quả, rồi tự nói rằng cái pháp mình người ta không hiểu nổi. Rồi qua mấy lần thưa thỉnh của Phạm Nguyên, rồi ngài mới phương tiện mà nói pháp cả thành Ba La Nại vân vân. Thì do sự nói ra mà có còn truyền bá, thì chúng ta nghe được sự nói ra của Đức Phật đó, thì gọi đó là nghe thấy. Đó. Thì như vậy sự mắt thấy và nghe thấy hai cái đó, dùng đó để quán pháp, thì gọi đó là biết được cái tâm tướng của Như Lai, tức là cái tướng của tâm Như Lai. Cái tướng nó phát ra bằng hình tướng của thân, và nó phát ra bằng ngôn ngữ. Cũng như ở thế gian thường thường người ta nói sao, tức là thấy tướng mà ta đoán được lòng mình, thấy không? Cái tướng người đó đoan nghiêm hay là tướng người đó sức trượt chân chân, mà đoán được cái lòng người đó nó là thế nào, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nghe tiếng người đó nói, những lời nói mà ta đoán được lòng người đó là như thế nào. Thì như vậy thì quý vị thấy, muốn đoán được lòng của người đó thì mình chỉ bằng hai cách: nhìn mắt, bằng mắt để xét về cái hành động của người đó, hoặc là nghe tiếng để mình phán xét về cái lòng của họ thế nào. Do hành động của họ mà biết tâm họ thế nào, do nghe tiếng họ nói mà mình biết tâm họ thế nào. Thì ở thế gian mình cũng có làm những điều đó. Đó. Thì biết đây Đức Phật cũng dạy, Đức Phật nó muốn biết cái tâm của Phật thì cứ xét qua hai cái trường hợp đó, bằng hình dáng của Đức Phật từ khi sơ sanh cho đến khi thành đạo, chúng ta quan sát cho kỹ cái hình dáng đó là biết được tâm của ngài. Và chúng ta xét lại những cái lời ngài dạy trong kinh điển thì quả là chúng ta cũng thấy được tâm của ngài, biết được tâm của ngài. Đó là cái lối Đức Phật dạy cho mình quan sát cái tâm tướng của Đức Phật. Ở trong đây có cái đoạn sau chót mà nói về cái pháp của Phật nói pháp tinh đạo. Pháp tinh đạo như thế nào? Như nói rằng ở thành Ba La Nại chuyển chấm pháp luôn tuyên nói tinh đạo, vì tất cả chúng sanh chẳng phá trừ các thiết sĩ, chẳng phải là không thể trừ, chẳng phá trừ thiết sĩ mà chẳng phải là không thể trừ, chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, nên gọi là tinh đạo. À, vì thực ra tất cả chúng sanh không phá, mà đừng tưởng cái đó là không thể phá được. À, cho nên mình biết rõ ràng, nếu chúng sinh mà không có cố gắng tu hành thì kiết sử từ não không thể phá. Nếu mà chúng sanh cố gắng tu hành thì kiết sử từ não có thể phá. À, vì vậy cho nên nó là không thể phá mà cũng có thể phá. Thì cái lý Phật nói như vậy đó là lý tinh đạo. Hoặc giả nói rằng chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, thì cái đó cũng giống giống như trên, chẳng độ chúng sanh mà chẳng phải không độ chúng sanh, thì gọi đó là tinh đạo. Thì chẳng độ chúng sanh tại sao? Vì vì thấy chúng sanh như nguyễn, có gì thiệt mà độ? Mình như nguyễn rồi, như nguyễn thì có gì độ cái gì? Cho nên không thấy độ. Nhưng mà vì chúng sanh họ giả sống cái tâm cảnh nó hơi lầm, mà họ tưởng họ là thiệt, cho nên Phật phải độ họ. Đó. Thì như vậy đó là cái lý trung đạo. Chẳng phải tất cả thành tựu, chẳng phải là chẳng thành tựu. Bởi vì biết rằng tất cả hạnh nghiệp đều là vô thường, cho nên đâu có cái gì thành tựu thiệt. Nhưng mà căn cứ ở trên cái chỗ tu hành về hình thức thì tất nhiên thấy có đầy đủ hết. Phàm là nói giải ra, chẳng tự nói là thầy, chẳng nói là đệ tử, gọi là trung đạo, tức là không mắc kẹt hai bên thì gọi là trung đạo. Thuyết pháp chẳng gì lợi, chẳng phải là không được quả lành, nên gọi là trung đạo. Thành ra cái chỗ này, cái câu này chúng ta thấy những ý thiệt là hay. Thế là khi Đức Phật thuyết pháp, ngài đâu có cầu lợi cho ngài, nghĩa là chỉ vì chúng sinh thương chúng sinh mà thuyết pháp thôi. Nhưng mà khi mình thương chúng sinh mà thuyết pháp thì tự nhiên mình có lợi. Thành nó không cầu lợi mà vẫn có quả lạc. Còn những người thế gian là làm gì cũng cầu lợi cho mình, mà cầu lợi cho mình thì cầu rồi có thì nó hết lợi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, mà chính cái chỗ đó cho nên tôi thường hay nhắc là tất cả chúng ta nên tạo cho người Phật tử mình có một cái nhận xét, làm cái gì đúng ý nghĩa cái đó và có cái kết quả tốt đẹp trọn vẹn chứ đừng để nó bị sức mẻ hay là bị nó mất nát đi. Cũng như hôm qua tôi giảng mà tôi không dám nói hết vì có nhiều người cư sĩ ở ngoài, thì hôm nay ở trong đây đại đa số là mấy vị xuất gia hết, thì tôi nói thiệt thì tôi có phải nói bây giờ hết gọi là một số lớn chư tăng chư ni của mình đang làm ốc phê. Đối với vị phải đang làm ốc phê không? Ốc phê này ốc phê quan trọng mà, ốc phê này ốc phê lớn mà ốc phê nhỏ, ốc phê gì? Ốc phê với thành thánh là ốc phê thành thánh, thấy không? Là khi nào Phật tử nó có bị tai họa gì rồi đó lại đi cúng 500-300 cái cầu thưa thầy cầu dùng con cái vụ đó, thì như vậy cho họ không phải trực tiếp mà đút lót cho thành thánh được, thì lại nhờ mình đút lót cho mình chính cho họ, phải không? Thì như vậy rõ ràng mình là ốc thành thánh. Thì như vậy thì quý vị thấy qua cái ngày mùng 9 tháng Giêng thì rõ ràng quý vị đã xa thành thánh rồi. Nên là hỏi người Phật tử muốn bình yên năm nay thì sao? Đem số tiền tới cúng từ cầu sau cho. Tức là cúng đem tiền lại nạp vô cái rồi mình dưới xá rồi mình xin với các ngài để cho năm nay lão hội cho họ bình yên, phải không? Thì rõ ràng họ đút lớn cho mình lo cho về trên thì đó lão xa đi chứ không gì nữa. Thì đó là bây giờ mình đang làm cái vụ đó. Thì như vậy cái ý nghĩa cái người Phật tử tới chùa cúng dường tam bảo để mà bòn phước nó không còn nữa, mà chỉ là còn là cách làm ốc phê nào. Nghĩa là vì muốn cho hết tai họa tới để mình là họ dùng cho họ hết tai họa, họ cúng với mình chứ có gì đó. Thì như vậy tức là một cái lối làm ốc phê này thiệt là lớn, cho nên mình phải dạy cho thật kỹ cúng dường lại nghe à, bây giờ bữa nay xin cúng chùa mình không biết họ chưa hiểu nghe à, thôi cô hay là ông nên nói là tôi cúng đây là cúng dường tam bảo để cho truyền bá Phật pháp cho chúng sinh được nhờ cái hồng ân đó mà được ra khỏi mê lầm, được giải thoát. Thì như vậy là cái đó có phước, đó là vì giúp cho tam bảo cũng như là mình châm dầu vào một cái đèn đó đang cháy, dầu nó ít nó hao hụt mình châm thêm cho đèn nó sáng, để cho những người đi đường họ tâm thấy lối mà đi họ phải lầm lạc, họ phải rơi xuống hầm xuống hố. Thì như vậy đó mình châm dầu cho ngọn đèn đó là cốt để cho người ta thấy đường đi khỏi lạc lầm. Thì cũng vậy mình giúp vào tam bảo là để cốt tam bảo đem cái tánh pháp đó mà truyền nói thế gian mãi mãi cho chúng sinh khỏi lạc lầm, phải tầm luân sinh tử cứu giới chúng sinh là vậy. Thì như vậy cúng dường đó là một tâm rộng lớn vì đạo vì chúng sinh mà cúng dường. Còn cái này là cúng 500 họ làm cầu cái gì mà cái gì họ biết gì đâu, tôi muốn cầu an, tôi muốn cầu siêu luôn tung, thì tất nhiên mình dạy họ làm cái chuyện mà đổi chát rồi cầu thì tức là làm ốc phê nha. Rồi nghe họ có cái gì đó cái lại nó phải cầu cái này phải cúng cái kia rồi mình bài ra, tức là để cũng như là những người ở ngoài thế gian gặp tai nạn cho nó tươi có đem ông này đi ăn gặp kia rồi lo ông dưới chạy với kia đó, thì đó là lấy làm ốc phê rồi chứ không gì nữa. Cho nên mình phải khéo dạy thực sự làm sao mà thực tình cúng dường vì tam bảo thì có phước đức vô cùng, vì cái tâm lợi tha vì đạo. Còn nếu mà cúng dường bằng cách đổi chết và ốc phê đó thì tự ra phước đức không có gì hết, làm xong rồi là thôi. Rồi nhiều khi mình mắc nợ mình hứa mình lo cho họ xong mà không xong gì hết rồi họ còn phàn nàn nữa. Cho nên là mình phải ráng mà dạy cho đúng cái ý nghĩa cái đạo lý, thì cái lợi ích của người dạy cũng rất lớn, mà cái lợi ích của người được dạy cũng sẽ được đầy đủ. Còn nếu chúng ta không khéo thì cả hai đều mắc nợ nhau hết, không đi tới đâu. Vì vậy mà ở đây nói rằng Phật thuyết pháp là chẳng gì lợi, đó là thiếu bình đẳng là thuyết pháp, cứ gì chúng sanh mà thuyết pháp mà tự nhiên có lợi, còn tức là có cái quả lành không mất. Còn mình cái gì làm gì cũng nhắm vào lại, giữa giấc nhắm vào lại, cho nên rồi cái quả lành nó cũng theo đó mà kém mà giảm đi. Thì đó là cái chỗ mà cần thiết, mà chính cái đó là cái trung đạo của Phật đó. Còn nếu mình không hiểu như vậy thì tất nhiên mình hiểu lệch lạc. Lời Phật là chánh ngữ, tức là cái lời chân chính, là thật ngữ, tức là lời chân thật, thời ngữ, tức là cái lời nói đúng thời, chân ngữ là cái lời rất là chân, chẳng hư vọng, là vi diệu đệ nhất. Và như vậy gọi là mình nghe thấy à, mình mà được nhận được như vậy là gọi là nghe thấy Phật đó. Từ đây kết luận Phật nói thiện nam tử tâm tướng của Như Lai thiệt không thể thấy. Nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào muốn được thấy Như Lai phải nên y theo hai nhân duyên như vậy, tức là quán xét về tướng trạng và hành động của Phật thì gọi là mắt thấy, quán xét về lời dạ dỗ Phật gọi là tâm thấy, tai nghe thấy. Như vậy do mắt thấy và tai nghe thấy mình sẽ biết được cái lòng của Đức Phật như thế nào, gọi đó là biết được tâm tướng Như Lai. Thì ngoài Đức Phật ra, mình muốn biết được tâm tướng của tất cả chúng sinh cũng như vậy, cũng do mắt thấy và cũng do tai nghe thấy. Và nghĩ nhưng ở trước Đức Phật nói muốn xem xét về tâm tướng của Như Lai thì nên quán sát bằng mắt thấy và bằng tai nghe thấy. Do mắt thấy và tai nghe thấy cho nên biết được tâm tướng của Như Lai. Đó là cái đoạn mình đã học rồi. Thì ở đây nhân Đức Phật nói như vậy mà Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài mới đâm ra nghi. Bởi vì ở trước Đức Phật dụ chúng tăng có bốn hạng như cái tái Amala một chùm vậy đó, khó mà chia sẻ, khó mà nhận cho rằng ra. Trong bốn hạng có những hạng gì? Có hạng người việc làm thì rất là chín chắn, kỹ đây tức là chín chắn, mà tâm họ lại chẳng cách thiệt, tức là chánh thiệt là bên trong thì tâm lao sao hay là sao động, mà bên ngoài xa vẻ thì nghiêm chỉnh đó. Hình thức thì nghiêm chỉnh mà bên trong thì tán động. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai, tâm họ thì thanh tịnh mà cái hành vi của họ thì lại lao sao, nó không có chánh. Thì như vậy nếu mà dùng mắt thấy và dùng tai nghe mà xét thì hai hạng người đó thật là khó xét. Bởi vì cái người thì bên ngoài họ rất là nghiêm chỉnh, ở bên trong họ sao động là làm sao mình biết, mình cứ mình dòm cái tướng mà mình đoán thì đoán lòng rồi à. Còn hạng kia thì cái tâm họ rất nghiêm chỉnh, ở bên ngoài thì họ lại sao xuyến, họ làm lăng xăng, mà mình làm sao mình đoán được. Cho nên nếu Phật nói dùng mắt thấy để mà đoán được cái tâm niệm người đó thì gặp hai trường hợp này thì rất là khó. Vậy cho nên ngài mới hỏi Phật, thì Đức Phật ngài mới trả lời như Phật nói làm thai thiện nam tử, cái điều dụ cái Amala đó, thì hai hạng người này thiệt khó mà biết được. Đức Phật cũng chấp nhận đó khó biết, bởi vì ở ngoài ở tâm nó không giống nhau, làm sao mình đoán được.